Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đại trận vỡ nát. Lộ Nhi lúc này mới chỉ vào mảng lớn mang theo nồng đậm thuộc tính ngũ hành linh khí thực vật cho Đông Phương Mặc giới thiệu. Ta bình thường, liền ở lại đây, mà lại ta đã dựa theo ta bố trí cấm chế đại trận đến trồng những thực vật này. Bây giờ, ở đây tăng lên lực lượng thần thức, đúng là không tệ, người cũng không nên khách khí. Sau khi đi vào, chỉ cần đem ngươi lực lượng thần thức tán thả ra, tận lực hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu. Nhớ chưa? Đông Phương Mặc gật gật đầu, vừa muốn cất bước đi vào, lại bị Lộ Nhi ngăn cản, hơn nữa còn chuyển đổi chủ đề. Đông Phương Mặc, có kiện sự tình, kiếm tiên không có nói cho ngươi biết. Nhưng là ta nghĩ, chờ ngươi đi ra, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không nên trách hắn được hay không? Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Làm cho thần bí như vậy, ngay cả kiếm tiên đều không nói với tự mình. Lộ Nhi, cái này, đến cùng là chuyện gì? Kỳ thật đây hết thảy, hắn cũng là vì ta. Lộ Nhi cúi đầu đến, chỉ có tiến đến nơi đây. Ta cùng hắn cắt đứt liên lạc, mới dám cùng nói như ngươi vậy. Lộ Nhi, đến cùng là chuyện gì? Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Lộ Nhi còn có cái gì không nguyện ý để kiếm tiên biết đến? Kỳ thật, hiện tại ngũ hành các chính nhận được một đợt người công kích. Đây cũng là kiếm tông vừa mới nhận được tin tức. Thế nhưng là kiếm tiên cũng không có ngay lập tức nói cho ngươi. Kỳ thật, kiếm tiên cũng là sợ ngươi tùy tiện đi, ngươi gặp nguy hiểm. Lộ Nhi chợt lóe lông mi thật dài, nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi không nên trách hắn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc sớm tại Tư Đồ Nam mang theo lấp lóe ánh mắt bên trong liền đã nhìn ra. Đều không đợi chính mình hỏi cái gì, liền trực tiếp đem hắn đuổi đến kiếm tiên nơi này. Đông Phương Mặc không cần đoán cũng biết, nhất định là liên quan tới ngũ hành các sự tình. Nhưng là hắn cũng chính thật giống muốn xem nhìn kiếm tiên có không có gì có thể trợ giúp mình. Cũng không có cho kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam cái gì áp lực. Đây là để hắn không nghĩ tới. Kỳ thật kiếm tiên sớm liền nghĩ đến biện pháp này. Chẳng qua là lo lắng Lộ Nhi mà thôi. Đối với cái này, Đông Phương Mặc một điểm phản cảm đều không có. Dù sao ngũ hành các cùng kiếm tông vốn là không có cái gì gặp nhau. Kiếm tiên còn có thể nghĩ tới chỗ này, kỳ thật đã rất đáng quý. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu. Lộ Nhi, người yên tâm, ta làm sao có thể quái kiếm tiên tiền bối đâu. Nếu là không có kiếm tiên tiền bối, kỳ thật liền không có hiện tại ta. Ta tin tưởng, kiếm tiên tiền bối là ta suy nghĩ. Lộ Nhi lúc này mới lộ ra tiếu dung, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vậy ta an tâm, kỳ thật. Lộ Nhi so Ngân Kỳ càng thêm giống đứa bé. Chỉ bất quá có thể là bởi vì thời gian dài như vậy cùng kiếm tiên phân biệt. Luôn luôn có như vậy một tia nhàn nhạt phiền muộn. Nhưng là cười lên, hoặc là nói tới nói lui, vẫn là đẹp đẽ như vậy linh động. Ta lúc nào lừa qua ngươi a? Đúng hay không? Đông Phương Mặc mỉm cười. Lộ Nhi thì có chút cắn môi sừng. Mặc sư huynh, vậy ngươi tại kiếm tiên trước mặt, đừng bảo là phá, được chứ? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Lộ Nhi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói toạc. Ta chỉ cần từ nơi này ra ngoài, chính ta hỏi, dạng này, kiếm tiên tổng sẽ không hoài nghi ngươi, đúng hay không? Mặc sư huynh, thật sự là cảm ơn ngươi. Lộ Nhi lung lay Đông Phương Mặc cánh tay, mười phần cảm kích. Đông Phương Mặc cảm thụ được cái này nồng đậm khí tức, hướng về phía Lộ Nhi nói ra. Lộ Nhi, kỳ thật, ta là hẳn là cảm ơn ngươi. Lộ Nhi mỉm cười. Mặc sư huynh, nói lời vô dụng làm gì? Mau đi đi, ta hy vọng ngươi đạt được càng nhiều càng tốt. Đông Phương Mặc không chút do dự một bước vào cấm chế này. Nơi này giống như là một cái ánh nắng pha lê phòng. Bốn phía toàn bộ đều là các loại thực vật. Không thể không nói, Lộ Nhi bố trí cấm chế này là rất đẹp. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống đến, liền đem mình lực lượng thần thức tán phát ra. hắn lực lượng thần thức một phát ra, giống như là xúc động cấm chế này đại trận cơ quan. Nháy mắt, cấm chế này đại trận liền bắt đầu vận chuyển. Mới vừa rồi còn là trong suốt cấm chế đại trận, giờ phút này, dĩ nhiên sáng lên 5 cái cự đại phù chú. Phù chú bên trong, lưu chuyển lên 5 loại nhan sắc quang mang, kia là ngũ hành nhan sắc. Nháy mắt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một loại từ sâu trong linh hồn một loại áp bách. Dần dần, loại này áp bách biến thành một loại đau đớn cùng. Coi như Đông Phương Mặc là như vậy có thể chịu được một người. Giờ phút này, liền ngay cả khoanh chân ngồi đều làm không được. Lăn lộn dưới đất, ngân kỳ liên hệ, đã sớm bị cắt đứt. Đông Phương Mặc chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận đây hết thảy. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức giống như bị cái gì cho công kích. Hắn mấy đạo thủ quyết tế ra, lập tức ổn định một chút thân thể của mình. Mới phát hiện, cái kia 5 cái cự đại phù chú, giống như đều chuyển động, mỗi một loại quang mang, giống như đều tạo thành to lớn nắm đấm, hướng về phía mình quơ múa. Đông Phương Mặc cũng không cam chịu yếu thế, lúc đầu không phải nói có thể hấp thu một chút ngũ hành linh khí sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Nhưng là Đông Phương Mặc là một cái không chịu thua người. Sao lại bị ngần ấy nho nhỏ khó khăn dọa lùi? Hắn cẩn thận nhìn xem, cứ việc 5 loại cấm chế toàn bộ đều ngưng tụ tính công kích nắm đấm, nhưng là chân chính hướng về phía mình tiến công, chỉ có lục sắc cùng màu đỏ 2 cái phù chú. Đông Phương Mặc lập tức giữ vững tinh thần đến, mình lực lượng thần thức bên trong, 2 loại thuộc tính đã hoàn toàn ngưng tụ. Đông Phương Mặc đối mặt lấy 2 loại công kích, không chút do dự, trực tiếp cũng đem mình lực lượng thần thức ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ. Lần này, hắn cũng không có cứng đối cứng, chỉ là tiếp nhận cái kia 2 cái nắm đấm công kích. Nhưng là cái này 2 đạo công kích truyền tới lại là 2 đạo lực lượng. 2 loại lực lượng không ngừng cọ rửa linh hồn của hắn. Đông Phương Mặc lập tức có loại cảm giác quen thuộc. Sự dội rửa này, giống như chỉ có tại mình đột phá thời điểm mới có thể cảm nhận được. Nhưng là hiện tại thế nhưng là linh hồn của mình bị cọ rửa. Quả thực khó chịu muốn chết. Hắn cố nén, cắn răng cố nén, hắn có thể cảm nhận được. Cái này đối với mình lực lượng thần thức là rất có ích lợi. Đông Phương Mặc cau mày, nhưng là vẫn như cũ như vậy chịu đựng. Kỳ thật, đây không phải bình thường người có thể chịu được. Cấm chế trận pháp phía ngoài Lộ Nhi hết sức rõ ràng. Nàng xác thực không có nói với Đông Phương Mặc lời nói thật. Cái này là có thể trợ giúp tế linh sư tăng lên cảnh giới một loại trận pháp. Xúc động cấm chế này trận pháp, nhất định phải là rất tự nhiên lực lượng thần thức, không thể mang theo nửa điểm mục đích. Đây cũng là Lộ Nhi khổ tâm giấu giếm Đông Phương Mặc nguyên nhân. Lộ Nhi còn rõ ràng nhớ kỹ, tòa này đã tồn tại 100 năm lâu cấm chế đại trận. Là lúc trước nàng vì kiếm tiên bày xuống. Lúc trước cũng là để không có bất kỳ cái gì chuẩn bị kiếm tiên tiến vào tòa này cấm chế đại trận. Kiếm tiên lúc ấy liền là thông qua cấm chế này trận pháp từ nhị hành tế linh sư tăng lên tới 3 hàng tế linh sư. Quá trình này, Lộ Nhi hết sức rõ ràng. Cường đại như kiếm tiên, lúc ấy đều tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Cho nên, nàng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Chỉ cần có thể để Đông Phương Mặc tăng lên tế linh sư đẳng cấp. Như vậy mình cùng với kiếm tiên hy vọng càng lớn hơn. Thế nhưng là, Lộ Nhi lại có thể cảm giác được. Cấm chế đại trận bên trong Đông Phương Mặc. So năm đó kiếm tiên tình huống vô cùng cường hãn. Cho nên, Lộ Nhi cái kia nắm chắc song quyền. Đã dần dần buông lỏng ra. Ngạnh sinh sinh chịu nổi 2 loại lực lượng thần thức cọ rửa. Đông Phương Mặc cảm giác mình toàn thân đều muốn vỡ tan khung xương đồng dạng. Nhưng khi 2 loại lực lượng cọ rửa hoàn tất về sau, hắn thật cảm nhận được, mình lực lượng thần thức đã so trước kia càng thêm cường đại. Nên có cái này cảm thụ thời điểm, lập tức cảm thấy trước đây thống khổ như vậy gặp trắc trở đều là đáng giá. Hắn hôm nay, là cỡ nào khát vọng có đầy đủ thực lực cường đại a. Ngay lúc này, ngân kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Đông Phương Mặc, tuyệt đối không nên có thở phào cảm giác. Bởi vì cái này cấm chế đại trận tuyệt không phải chỉ là tăng lên ngươi lực lượng thần thức đơn giản. Như vậy, càng thêm thống khổ, còn ở phía sau đâu? Vừa rồi mình, thống khổ như vậy, nhưng căn bản không cảm giác được ngân kỳ tồn tại. Chắc là bị cắt đứt liên lạc đi. Vừa rồi hắn chỉ là hơi cảm thụ một chút, mới thu được cùng ngân kỳ liên hệ. Thế nhưng là ngân kỳ giống như lời còn chưa nói hết. Lại bị một loại đau đớn kịch liệt cho cắt đứt liên lạc. Vừa rồi đã để hắn khó mà đã chịu. Thế nhưng là cùng hiện tại loại này so sánh. Quả thực là có thể được xưng là tiểu nhi khoa. Bởi vì lần này là còn lại ba loại lực lượng thần thức tại ngạnh sinh sinh cọ rửa. Đông Phương Mặc còn lại cái kia ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức đều không có ngưng tụ, dạng này cọ rửa, để hắn càng thêm khó chịu. Đông Phương Mặc lập tức trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Đây là đối với linh hồn một sự rèn luyện, nhưng là tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Nhất ngay từ đầu, là một loại nặng nề lực lượng, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đông Phương Mặc mấy lần đều có một loại ảo giác, là không phải mình đã ngừng thở. Thật vất vả chịu đựng qua loại cảm giác này. Đông Phương Mặc còn chưa kịp thở một cái, liền cảm giác có vô số đao nhọn tại tàn phá bừa bãi linh hồn của mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đã ý thức có chút tan rã. Muốn ngăn cản cũng không thể. Làm loại này tàn phá bừa bãi trôi qua về sau, lần này lực lượng đến là nhu hòa, nhưng lại là âm lãnh. Loại cảm giác này để người cực kỳ chịu không được. Toàn bộ thần thức liền tốt giống như bị đông lại. Từng tiếng thấp giọng gào thét, để Đông Phương Mặc đem khí lực toàn thân đều tán phát ra. Cả người giống như là không có mảy may khí lực, nằm trên mặt đất, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Chỉ là trải qua một cái canh giờ, tòa này cấm chế đại trận dĩ nhiên chậm rãi đình chỉ vận chuyển. To lớn phù chú cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu, khi thấy tình huống này, Lộ Nhi đã lộ ra ý cười. Bởi vì cái này cấm chế trận pháp đình chỉ vận chuyển, đó chính là Đông Phương Mặc đã tương đối thành công tăng lên lực lượng thần thức. Vừa muốn chạy tới, lập tức, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh to lớn, để Lộ Nhi tiếu dung ngưng trên mặt. Tiếp xuống, chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Theo một tiếng này tiếng nổ mạnh to lớn rơi xuống, Lộ Nhi nguyên bản bố trí tòa nào cấm chế đại trận, lập tức liền tạo thành từng mảnh rạn nứt, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Lộ Nhi chỉ là như vậy ngây người một lúc mà công phu, cả tòa đại trận, vậy mà thoáng cái vỡ vụn ra. Cái này, chấm ngoặc kép, cấm chế này đại trận, dĩ nhiên vỡ nát. Lộ Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình huống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.